cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 63, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh đứng đó, ánh mắt hạ thấp nhìn những tờ giấy rơi trên mặt đất. Cả người toát lên khí chất mạnh mẽ. Trưởng phòng Trương vội vàng tiến lên. Cố Tổng, sao anh lại đến đây? Cố Tranh hờ hững nhấc mí mắt, giọng trầm thấp ngắt lời. Trưởng phòng Trương, đây là gì vậy? Trưởng phòng Trương nuốt nước bọt. Dù giọng điệu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có phần lúng túng. Xin lỗi Cố Tổng, đây là do trong phòng có một nhân viên mới không hiểu chuyện. Hà, An Văn không nhịn được mà bật cười. Trưởng phòng Trương trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nếu cô dám nói thêm lời nào. Nhưng trong mắt An Văn không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, cô nghiêng đầu nhìn chị ta với vẻ trêu chọc đầy hứng thú. Trong một căn phòng toàn những người cúi đầu im lặng, thái độ của An Văn càng nổi bật, không hợp với đám đông. Sắc mặt trưởng phòng Trương lập tức chuyển sang xanh xám. Người ta thường nói, trâu non không sợ hổ, và có vẻ như An Văn đúng là con trâu non ấy. Hoàn toàn không bị uy hiếp. Bây giờ, điều mà trưởng phòng Trương sợ nhất chính là An Văn sẽ làm loạn trước mặt tổng giám đốc. Và hậu quả sẽ là chính chị ta bị coi là một lãnh đạo yếu kém. Lúc này, Cố Tranh lên tiếng, không ai nhặt lên à, rõ ràng là câu hỏi. Nhưng giọng điệu chậm rãi lại mang cảm giác như một mệnh lệnh không thể chối từ. Trưởng phòng Trương mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Đành cúi xuống nhặt giấy trên sàn. Vài nhân viên gần đó cũng vội vàng cúi xuống giúp chị ta nhặt giấy. An Văn không nể mặt ai, hất nhẹ chân, đá tờ giấy đang che trên mũi chân mình sang một bên. Cố Tranh đứng gần khu vực lộn xộn, khi mọi người đang nhặt giấy, anh lùi lại một bước. Trưởng phòng Trương ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Cố Tranh, chị ta hoảng hốt, động tác càng nhanh hơn. Trưởng phòng Trương đã làm việc trong công ty gần 10 năm. Ở vị trí này, chị ta từng tiếp xúc với Cố Tranh. Chị ta biết, anh không hề dễ gần như vẻ ngoài mà nhân viên cấp dưới thường nhìn thấy. Huống chi, hôm nay anh hoàn toàn khác với bình thường. Với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, ở gần lãnh đạo như hổ dữ, cảm giác thật lạnh gáy. Sau khi nhặt hết giấy, trưởng phòng Trương ôm lộn xộn chúng trong tay. Chị ta lễ phép hỏi, Cố Tổng, anh đến phòng kinh doanh có việc gì sao? Hiện tại, chị ta chỉ mong muốn có thể kéo Cố Tranh ra xa khỏi An Văn quả bom nổ chậm này. Sau đó chị ta có thể tùy ý uốn nắn câu chuyện theo cách có lợi cho mình. Chị ta là một cử chỉ mời. Cố Tổng, chúng ta có thể vào văn phòng hoặc phòng họp nói chuyện. Nhưng Cố Tranh không đáp lại lời mời của chị ta. Ánh mắt anh lướt qua xấp giấy trên tay chị ta và hỏi nhạt. Những thứ này định đi photo sao? Trưởng phòng Trương nghẹn lời. Câu hỏi của anh khiến chị ta nhận ra rằng, chắc hẳn anh đã chứng kiến cảnh chị ta ném giấy vào An Văn lúc nãy. Là một lãnh đạo, hành động đó của trưởng phòng Trương thực sự không đúng. Nhìn lại thái độ lạnh lùng của anh, điều này bỗng chốc trở nên dễ hiểu. Trưởng phòng Trương là người đã có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, nên việc xoay chuyển tình thế không phải là điều khó. Chị ta nhanh chóng đổi giọng, thừa nhận một cách vui vẻ. Đúng vậy, Cố Tổng, chị ta liếc nhìn An Văn, nói tiếp, gần đây các đồng nghiệp trong phòng đều bận rộn tăng ca vì dự án. Nhân viên mới có lẽ chưa bắt kịp nhịp độ làm việc dẫn đến một số cảm xúc tiêu cực. Những người trẻ thường khó chịu đựng được áp lực công việc nên dễ nảy sinh tâm lý phản kháng. Không muốn phối hợp với đồng nghiệp. Ai? Chị ta thở dài một tiếng, vỗ nhẹ xấp giấy trong tay. Nói như giải thích, thấy cô ấy không có việc gì làm. Tôi chỉ bảo đi photo mấy tài liệu này. Vậy mà cô ấy cũng không chịu. An Văn chưa từng thấy ai có thể đảo lộn trắng đen một cách tài tình như thế này. Đặc biệt là câu cuối cùng, tôi cũng chỉ thấy cô ấy không có việc gì làm, nên bảo cô ấy đi photo mấy tài liệu này. Vậy mà cô ấy cũng không chịu. Quả là tuyệt chiêu chí mạng. Bởi vì một nhân viên mới thậm chí còn từ chối việc đơn giản như photo tài liệu thì dù có lý do gì đi nữa cũng thành vô lý. Trưởng phòng Trương giả vờ tự trách mình. Tôi cũng là bị tức đến hồ đồ. Lời nói và hành động có phần thiếu chừng mực. Tôi nghĩ mình nên chú ý hơn đến khả năng chịu áp lực của các nhân viên mới. Thường xuyên trò chuyện với họ hơn. Cố Tranh lên tiếng, giọng trầm và đầy uy quyền. Cắt ngang, cô ấy không có việc gì làm sao? Trưởng phòng Trương thoáng cứng người, á khẩu trong giây lát. Chị ta không thể đoán được ý tứ của Cố Tranh khi hỏi câu này. Chỉ đành gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, tôi thấy cô ấy không có việc gì làm. Rảnh rỗi, nên mới bảo cô ấy đi photo tài liệu. Cố Tranh mang phong thái của một người quân tử cẩn trọng. Anh ôn hòa nhưng nghiêm nghị, trầm tĩnh mà uy nghi, lịch sự và chuẩn mực. Ở anh không toát lên vẻ xa hoa của người giàu có mà là sự nội liễm và khí chất thâm trầm được thời gian bồi đắp. Nhưng lúc này, khi anh liếc nhìn người đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên lại khiến người khác cảm thấy e sợ. Ý nghĩ khó đoán của anh làm người ta giật mình tỉnh ngộ. Đây là quyền uy và giới hạn không thể xâm phạm. Trưởng phòng Trương đột nhiên cảm thấy tất cả những gì mình làm đều như bị phơi bày ra ánh sáng. Không có nơi nào để trốn tránh. Chị ta cúi đầu đầy lo lắng, siết chặt tập giấy trong tay. Bất chợt, một bàn tay thon dài và rõ từng khớp xương nắm lấy đầu kia của tập giấy. Chị ta run tay, ngẩng đầu lên, chưa hiểu chuyện gì. Cố tổng, Cố Tranh hơi nâng mí mắt, nói chậm rãi. Tôi rảnh, để tôi làm. Hả? Trưởng phòng Trương nghi ngờ tai mình, sững sờ dưới gọng kính bạc thanh lịch. Ánh mắt anh sáng như đuốc, không để ai nghi ngờ. Để tôi làm. Anh nhẹ nhàng kéo giấy một chút. Trưởng phòng Trương hoang mang, đành buông tay. Cố Tranh cầm tập giấy, bước đến máy photocopy. Trưởng phòng Trương vội vã đi theo. Anh đứng trước máy photocopy, dáng người như cây tùng cây bách, thật sự bắt đầu tự mình sao chép từng tờ. Trong văn phòng rộng lớn, không ai dám lên tiếng, thậm chí đến hơi thở cũng phải kiềm chế. Âm thanh xoạt xoạt của máy photocopy vang lên, nghe rõ mồn một. An Văn ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, thỉnh thoảng làm phát ra những tiếng cạch cạch, khiến đồng nghiệp gần đó lo sợ. Chỉ mong, tiểu tổ tông, này yên lặng một chút. Sau hơn một tháng làm việc, đồ đạc của An Văn cũng không nhiều. Cô chỉ mất vài phút để thu dọn xong. Cô chống tay lên đầu, lười nhác nhìn về phía máy photocopy. Cố Tranh vẫn từ tốn sao chép từng tờ một. Mỗi khi đặt một tờ vào, anh còn cầm lên xem xét nội dung. Trưởng phòng Trương vốn không biết trên giấy ghi gì, giờ lại rơi vào tình trạng muốn nhìn mà không dám, muốn nói mà không dám mở miệng. An Văn bất chợt thấy Cố Tranh thật xấu xa, cách làm này so với việc mắng mỏ, tước quyền hay trừ lương thì còn hành hạ hơn nhiều. Đó là sự dày vò từng giây từng phút. Trưởng phòng Trương chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy, giống như bị lăng trì từng chút một. Chị ta gần như đứng không vững. Cuối cùng, tờ giấy cuối cùng cũng được máy photocopy nhả ra. Cố Tranh sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ, kiểm tra thứ tự cẩn thận. Tôi đã sắp xếp lại tài liệu theo đúng thứ tự. Trưởng phòng Trương xem thử có hài lòng không? Hài lòng. Trưởng phòng Trương lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh, cứng ngắc gật đầu hai lần. Cảm ơn Cố tổng. Cố Tranh đưa tập tài liệu ra trước mặt chị ta, giọng điệu chậm rãi. Trưởng phòng Trương, lần này nhớ giữ chặt nhé. Đây là lời nhắc nhở rất rõ ràng. Trưởng phòng Trương gật đầu lia lịa, cẩn thận nhận lấy tập tài liệu. Sau khi Cố Tranh rời đi, văn phòng bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán nhỏ như muỗi kêu. Trưởng phòng Trương vẫn đứng trước máy photocopy, một tay chống lên nắp máy, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tiểu Na chạy đến định đỡ chị ta, nhưng bị chị ta hất ra. An Văn đeo ba lô lên, cầm theo toàn bộ tập tài liệu bỏ đi đã thu dọn từ bàn làm việc. Tiến đến chỗ trưởng phòng Trương, cô dừng lại, ôm tập tài liệu trước ngực, giọng nghe có vẻ rất lễ phép. Trưởng phòng Trương, chị có định xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi không? Văn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng, không một tiếng động, nhưng bầu không khí này khác hẳn lúc Cố Tranh còn ở đó. Các đồng nghiệp ngồi xa thậm chí còn tò mò đứng lên hóng chuyện. Trưởng phòng Trương nắm chặt tay thành quyền. Chị ta tự cho rằng việc dạy dỗ một nhân viên nhỏ nhoi là điều đương nhiên. Hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nếu có lỗi, thì đó là vì không may bị Cố Tranh nhìn thấy, để lại ấn tượng xấu về việc bắt nạt cấp dưới. Dù Cố Tranh không nói thẳng, nhưng qua hành động rõ ràng là đã cảnh cáo chị ta. Vụ việc hôm nay e rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chị ta trong tập đoàn Bách Gia. Trưởng phòng Trương suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn chằm chằm An Văn, tức giận nói, cô là cái thá gì mà bắt tôi phải xin lỗi. An Văn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là kiểu người thích dựa thế hiếp người, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. An Văn mím môi, từ từ nhếch lên một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, vậy thì tôi phải trả lại thôi. Cách Trương.